theo thứ tự là tấm lá chắn, găng tay và hai dây thắt lưng. Nhìn những thứ này cũng không chỉ là một bộ, khóe miệng hắn giật giật vài cái. Xem ra cái hộp kiếm phát sáng không phải có thể dẫn hắn đi ra khỏi đây, mà là có thể nhặt đồ. Ta nói này đại tỷ Thôn Thiên Kiếm, tỷ còn chưa khỏe sao? Nếu tiếp tục như vậy nữa, tỷ sẽ phải thủ tiết đấy. Vô Nhai lại khó nhọc đi thêm 23 lượt ảo giác luân hồi nữa. Hiện tại hắn giống như chó chết nằm ở trên lưng long báo không thể nhúc nhích. Thật ra con báo chết kia lại rất thanh nhàn, U Linh đều do Vô Nhai đối phó. Nó tất nhiên vẫn tinh thần sáng láng. Ông, ngay thời điểm Vô Nhai sắp xong đời còn không quên đùa giỡn. Thôn Thiên Kiếm đột nhiên có động tĩnh trực tiếp từ trong cơ thể hắn giống như gió bão lao ra ngoài. Vô Nhai sợ gần chết kêu lên một tiếng. Đồng thời, Long Báo cũng nổi giận gầm lên một tiếng, vươn hai móng ôm chặt lấy cái hộp kiếm trên lưng Vô Nhai. Nó biết rất rõ, nếu như không theo nhân loại này, ngày hôm nay sang năm nó sẽ biến thành một xương khô ở đây. Vô Nhai mặc dù sắp suy sụp, chỉ có điều lúc này hắn miễn cưỡng mở mắt ra. Bóng tối xung quanh không ngừng lui lại, từng kiếm ý vô cùng khủng khiếp ngang dọc ở xung quanh. Nếu như không phải có Thôn Thiên Kiếm mang theo hắn đột phá đi về phía trước, sợ rằng một đạo kiếm ý cũng có thể phá hủy hắn. Đúng như suy nghĩ của hắn trước đó, ở đây khẳng định không phải là nơi Hoàng Binh Sư nên tới. Địa Binh Sư, không, Thiên Binh Sư cũng không nhất định có thể sống sót ra ngoài. Thật đáng sợ, kiếm ý xung quanh cũng càng ngày càng đáng sợ. Thôn Thiên Kiếm mang theo Vô Nhai di chuyển với tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, không biết thời gian trôi qua bao lâu, Vô Nhai không ngờ nhìn thấy được ánh sáng. Thế giới rừng kiếm chợt xuất hiện, khiến Vô Nhai hư hư thực thực trở lại kiếm ảnh trận. Cách chương.